Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3211, A-di-đà Phật thuật, thiên tôn, càng ngày càng khủng bố, trong mắt của hắn so với thiên đao còn óng ánh hơn. Trong cơ thể hắn, mơ hồ có một tầng, ép sụp chư thiên vô thượng gợn sóng như muốn ta, đây là cái gì cấp độ sức mạnh? Thiên tôn đều nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Trong cơ thể hắn đã tích trữ vô tận thần lực, sẽ chờ thời cơ đến thời khắc vượt cửa ải, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Lấy thiên tôn trình độ kinh khủng, đến thời điểm một khi bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, trời biết hắn có cỡ nào kinh thế. Loảng xoảng, hắn cầm thiết côn hừng hực thiêu đốt, dễ như ăn cháo, có thể rút sụp thương khung, liền như vậy đánh đi ra, chính diện nện ở cốt tộc vương trên người, nhưng là của hắn xương quá kiên cố, có thể ngăn trở thiên tôn đế binh oanh phách mà bất diệt. Có thể đúng như vậy cốt tộc vương cũng không dễ chịu, bách cốt run rẩy đều muốn sụp nứt, đem đạo lăng cực đạo đầu quất tới thời khắc. Để cốt tộc vương đầu lâu vang lên ong ong, sau não đều xuất hiện một đạo vết dạn. A, cốt tộc vương ngửa mặt lên trời gào to, hắn không thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Hai cái tiểu nhân vật, liền nhân đạo đỉnh cao nhất đều không phải, dĩ nhiên đảm dám đánh lén hắn. Hắn cơ thể thẩm thấu ra tiền sử cự hung chi khí, để hỗn nguyên thiết côn cùng cực đạo đồ đều đang lay động, thiên tôn hình thể đều muốn vỡ diệt. Bất quá hắn người mặc một cái chiến y màu đen, đan dệt khủng bố khí lưu, dĩ nhiên chống đỡ được cốt tộc vương sát khí. Đạo lăng cổ chiến xa không cần nhiều lời, vô lượng đại đế dấu ấn đang thức tỉnh, chống lại cốt tộc vương sát khí. Nhưng là dù vậy, đạo lăng cùng thiên tôn cũng bị cốt tộc vương khí thế đánh bay. Dù sao cũng là tà ma vương, cố nhiên có đế binh trấn thủ, cũng rất khó chống đối cốt tộc vương uy thế. Các ngươi đều phải chết. Cốt tộc vương triệt để phát điên, hống động toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn linh đều muốn run rẩy. Một tôn tà ma vương triệt để phát điên là cỡ nào kinh thế hình ảnh. Đạo lăng cùng thiên tôn đều muốn vỡ diệt. Hai người bọn họ giống to, toàn diện thức tỉnh chống đối, ngăn trở cốt tộc vương khủng bố gợn sóng. Nội tâm tất cả đều là vẻ kinh hãi. Này cốt tộc vương quá hung, chuyên tu bảo cốt, có thể chống đối đại đế binh thảo phạt. Ầm ầm ầm, mười mấy cái đại vực đều đang lay động. Khoảng cách khu vực này so sánh gần mấy cái cổ thành đều nổ tung. Trong thành đếm không hết sinh linh chết thảm tại chỗ. Nghiệp chướng, ngươi dừng tay cho ta. Đế lộ chiến đại trưởng lão tiếng gào nổ vang. Hắn liên thủ với lương vượng giết khắp mà đến. Đây là khai thiên đao cùng thần ba sơn đang thức tỉnh, muốn ép sụp vạn cổ. Soạt. Hỗn nguyên thiết côn cùng cực đạo đồ cũng theo thức tỉnh. Bốn đại đế binh đang thức tỉnh. Lương vượng, đại trưởng lão, đạo chủ, thiên tôn, bốn đại cường giả. Người nào không phải hung uy hiền hách cường giả, hiện tại liền đứng ở cốt tộc vương tứ phương. Thời khắc này, để các đại vực cường giả kích động. Đây là cỡ nào tuyệt thế hình ảnh. Tà ma vương cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hao tổn nghiêm trọng. Lương vượng này bốn đại cường giả, năm bốn cái đế binh, khẳng định có thể đè ép cốt tộc vương. Hiện tại đế lộ chiến đại quân hiện tại đã đè ép lại đây. Vô tận binh mã đang sôi trào, thế hệ tuổi trẻ vô địch giả đang thức tỉnh. Thiên Phật giới này mười mấy cái đại vực hoàn toàn bị sát quang bao phủ. Đây là vô cùng hung uy lan tràn mà ra. Nơi này đầy đủ hội tụ hơn 50 vị thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Đỉnh phong cường giả đủ có 20 vị. Đều là tìm hiểu ra trí cường đại đạo cường giả. tương lai đều là đế lộ chiến trụ cột. Ha ha ha, nhân mã của chúng ta đến rồi. Đế lộ chiến quân hùng đều đến rồi. Chỉ bằng vào những dị vực này đại quân, căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được đi ra. Thiên Phật giới các đại cổ miếu cường giả đều kích động nghị luận. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lần này sẽ có nhiều cường giả như vậy gấp rút tiếp viện lại đây. Này Phong Ma Chi Điện liền là thêm ra gấp đôi dị vực đại quân. Hiện tại cũng không ngăn được đế lộ chiến sát khí. Cốt tộc vương sắc mặt tâm trầm. Hắn tính sai. Bản ý là liên thủ với huyết ma kình. Đem toàn bộ thiên Phật giới toàn bộ cắn nuốt mất. Hai người bọn họ đại vương cũng đủ để khôi phục đỉnh phong. Đến thời điểm mở ra các đại địa vực phong ba chi địa. Đem toàn bộ cửu tuyệt thiên toàn bộ chấn áp. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vào lúc này sẽ xuất hiện lớn như vậy biến số. Hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vùng vũ trụ này dĩ nhiên không e ngại tà ma vương. Bọn họ liền một cái đại đế đều không có. Ai cho bọn họ lá gan? Ngang, Tổ Long giáo trước tiên ra tay, đánh ra Tổ Long đỉnh. Đỉnh kia bên trong rủ xuống ngập trời Tổ Long lực lượng, vườn quanh tạo hóa sát kiếp, hướng về cốt tộc vương chấn áp. Cốt tộc vương thể xác vẫn là phát sáng. Hắn ở thôn phệ thiên lôi kiếm đế nguyên. Bất quá của hắn thôn phệ tốc độ cùng huyết ma kình căn bản không so được. Điều này làm cho thiên lôi tông cường giả lo lắng vạn phần. Hiện tại đã hao tổn quá bán. Lương vượng phát ra ngập trời tiếng giống to. Của hắn thần ma bảo thể đều đang thiêu đốt. Thần ma sơn càng là vận chuyển tới cực hạn. Liên hợp Tổ Long đỉnh cái thế sức mạnh hướng về cốt tộc vương tiến hành chấn áp. Hiện tại tùy ý cốt tộc vương lại mạnh, thủ đoạn của hắn ở nghịch thiên. Đối mặt Tổ Long đỉnh cùng chuyển đế sức mạnh, cốt tộc vương bảo thể lại một lần nữa rung động đứng dậy. Kiên cường đứng dậy thể xác lại một lần nữa bị áp chế lại. Ầm ầm, thiên tôn xoay chuyển hỗn nguyên thiết côn. Đạo lăng lấy ra cực đạo đồ. Đại trưởng lão rút ra khai thiên đao. Đây chính là năm đại tiên chân đồng loạt đánh tới. Để cốt tộc vương đều muốn trực tiếp giải thể. Đoạt binh. Giả Bác Quân hai mắt trợn trừng, lại một lần nữa vận chuyển đoạt binh chi thuật, khóa lại thiên lôi kiếm, để cốt tộc vương phát ra không cam lòng rít gào, muốn mượn đế binh khôi phục cốt tộc vương cùng huyết ma kình toàn bộ đều mất đi đế binh chi. Nguyên, ta phảng phất nhìn thấy một bộ rầm rộ, ta giới sắp sửa chém xuống hai tôn tà ma vương. Có người kích động rít gào, giống như điên cuồng. Chuyện này suy nghĩ một chút cũng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hai đại tà ma vương, không nên đắc ý quá sớm. Tà ma vương hao tổn to lớn, bằng không sẽ không dễ dàng chấn áp. Nếu không là đạo chủ phủ trăm vạn đại quân đến đúng lúc, lần này hậu quả vốn là không thể tưởng tượng nổi. Còn có hai đại đế binh, nếu không có đạo chủ phủ cường giả cướp đi, hậu quả suy nghĩ một chút liền biết cỡ nào nghiêm trọng. Một vài người từ từ tỉnh táo lại, lần này chi sở dĩ như vậy, thuận lợi, cùng đạo chủ phủ có quan hệ trực tiếp, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng, bản tọa chính là bất diệt, cốt tộc vương phát ra phẫn hống. Hắn toàn thịnh thời đại quét ngang vô địch, cổ thiên đình thiên đế đều rất khó đánh giết hắn. Nhưng là hiện tại liền một cái đại đế đều không có cửu tuyệt thiên. Muốn chém xuống hắn, trời đang rung, đất đang run, nhưng là tùy ý cốt tổ vương hung khí ở khủng bố. Cũng không cách nào tránh thoát Tổ Long đỉnh rất nhiều lương vượng chấn áp. Thời khắc này khai thiên đao chùm sáng cắp rời đại vũ trụ. Một đao này bá tuyệt vô cùng. Quả thực muốn lực phách tà ma vương. Đại trưởng lão ở hí dài. thần dũng, vô cùng. Một đao này như cửu thiên ngân hà buông xuống, cắt ra trời xanh, bổ vào cốt tộc vương trên thân thể, ép sụp vô tận trật tự lực lượng, để của hắn xương ngực đều sụp nứt. Ầm ầm ầm, thiên tôn cầm hỗn nguyên thiết côn lại một lần nữa đập xuống, chỉ về hướng về cốt tộc vương một cái cánh tay. Hắn ở giống to, thể sắc thiêu đốt, chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng, quả thực muốn chém giết nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Này một gậy có thể nói diệt thế. Đế cốt, đạo lăng hai mắt như bó đuốc thiêu đốt, cổ chiến xa rung động ầm ầm, trực tiếp liền áp sát cốt tộc vương. Cực đạo đồ đều hóa thành một khẩu cực đạo sát kiếm. Đạo lăng cầm nó chém về phía cốt tộc vương một cái khác cánh tay. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Trong thiên địa xuất hiện chấn động phía chân trời nổ vang. Cốt tộc vương hai cái cánh tay bị trực tiếp đập đứt. Đạo lăng cùng thiên tôn từng người đưa tay ra đem cánh tay lôi kéo xuống. Cũng đúng vào lúc này, thiên đều nổ tung, vực ngoại đại, tinh dung chuyển. Cốt tộc vương đầu lâu trong giây lát thiêu đốt đến mức tận cùng. Hắn bên trong xương sọ một đoàn linh hồn chi hỏa, nhanh như tia chớp thức tỉnh đốt diệt chúng sinh vô thượng khí thế. Đạo lăng cùng thiên tôn khắp cả người phát lạnh, trong xương cốt đều thẩm thấu ra hàn khí, thiên tôn mi tâm đều sụp nứt. Nguyên thần của hắn kém chút nổ tung. Thời khắc mấu chốt một tòa cổ điển đạo cung bao phủ nguyên thần của hắn, chấn thủ nguyên thần bất diệt. Đạo lăng xương chán tràn ra nứt ra một vết nứt lớn. Này cốt tộc vương vô thượng nguyên thần sát phạt chủ yếu là ở nhằm vào đạo lăng, muốn tiêu diệt đi hắn. Nếu không là đạo lăng, bọn họ không bị thua đến thảm liệt như vậy. Luân hồi thiên kinh, đạo lăng ở giống to của hắn thức hải trong nháy mắt vận chuyển, nội bộ tựa hồ diễn hóa ra ngàn tỷ lớp luân hồi vũ trụ. Một tôn người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, gánh vác màu đen đoạn kiếm, diễn biến sinh tử luân hồi lực lượng, phóng xạ ra mênh mông vạn kiếp khí thế. Vạn kiếp thuật, cốt tộc vương muốn rách cả mí mắt. Hắn nộ đến điên cuồng. Năm đó hắn chính là bị đời thứ nhất thiên đế trấn áp. Cái kia vạn kiếp thuật trọng thương nguyên thần của hắn, đến nay đều không thể khôi phục như cũ. Cốt tộc trời sinh tu bách cốt, cũng chủ tu linh hồn chi hỏa. Hắn đối với vạn kiếp thuật nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại hắn nhìn thấy vạn kiếp thuật người chuyển thừa, tức giận đến tâm phổi đều muốn vỡ diệt. Các ngươi đều phải chết. Nhưng là cốt tộc vương nguyên thần chi hỏa cố nhiên tổn thất lớn, nhưng là y nguyên khủng bố. Đây chính là đế cấp nguyên thần sát phạt lực lượng. Để thiên tôn đạo cung cùng đạo lăng hoàng kim thánh vực đều ở sụp nứt, muốn triệt để nát tan. Đây là tuyệt sát, để quan chiến cường giả nhìn thấy mà giật mình. Nguyên thần bí bảo quá hiếm thấy, ai có thể đỡ được? Đại trưởng lão lấy nguyên thần giết đi, muốn ngăn trở, nhưng là vô dụng. Cốt tộc vương nguyên thần lực lượng quá bá tuyệt, thậm chí hừng hực vạn phần, giống như là một loại vạn phần thần bí nguyên thần đế hỏa. Hắn biến sắc, đạo lăng cùng thiên tôn thức hải đều bốc cháy lên một đám lửa xanh mượt, có thể nói chí cường địa vực chi hỏa, muốn đốt diệt chúng sinh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mơ mơ hồ hồ, một trận lại một trận chất phác thanh âm nổ vang, vũ trụ đều run rẩy theo, nhật nguyệt theo chập trùng, toàn bộ thiên Phật giới vũ trụ theo dung chuyển, vô tận chùa miếu theo thức tỉnh, lan truyền ra ép đầy thiên Phật giới vũ trụ Phật quang. Đây là cái gì Phật pháp? Làm sao sẽ như vậy vĩ đại? Thật giống là đồn đại bên trong A-di-đà-phật thuật. A-di-đà-phật thuật, đây là đại đế chuyên môn bí thuật, là ai triển khai A-di-đà Phật thuật, đếm không hết thiên Phật giới lão tăng ngồi trên mặt đất. Thời khắc này toàn bộ thiên Phật giới đều rơi vào mênh mông phản âm bên trong. Toàn vũ trụ đều bị Phật quang che lại. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế biến cố. Ma Phật dĩ nhiên khôi phục như cũ. Hắn ở thiên Phật giới chính là vô địch. Đại Hắc đã hỗn đến phong ma chi địa, cướp đoạt một ít thần bí vật chất. Nó bị thức tỉnh. Loại này chúng sinh chi thuật có thể hiện ra A-di-đà Phật Đại Đế thần uy. Thời khắc này, toàn bộ vực ngoại đều bị vô tận Phật quang ép đầy. Tất cả mọi người kinh thế hãi tục. Một cái vĩ đại vô biên cái bóng, vũ trụ đều không chứa được hắn. Của hắn cái bóng chật ních toàn bộ thiên Phật giới. Nhìn xuống cốt tộc vương. Hết chương.